tuyên bố, vị nói đến người chưa tu lên bậc trên rằng, tôi chứng sơ thiền, thì phạm tội Pacitiya. Tuyên bố, vị nói đến người chưa tu lên bậc trên rằng, tôi đã chứng được sơ thiền, thì phạm tội Pacitiya. Tuyên bố, vị nói đến người chưa tu lên bậc trên rằng, tôi đạt sơ thiền, thì phạm tội Pacitiya. Tuyên bố, vị nói đến người chưa tu lên bậc trên rằng, tôi trú sơ thiền, thì phạm tội Pacitiya. Tuyên bố, vị nói đến người chưa tu lên bậc trên rằng, tôi đã thực chứng sơ thiền, thì phạm tội Pacitiya. 310. Tuyên bố, vị nói đến người chưa tu lên bậc trên rằng, tôi đã chứng, tôi chứng, tôi đã chứng được nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tôi đạt, tôi trú tứ thiền, tôi đã thực chứng tứ thiền, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 311. Tuyên bố, vị nói đến người chưa tu lên bậc trên rằng, tôi đã chứng, tôi chứng, tôi đã chứng được vô phiền não giải thoát, vô tướng giải thoát, vô nguyện giải thoát, vô phiền não định, vô tướng định, vô nguyện định. Tôi đạt, tôi trú vô nguyện định, tôi đã thực chứng vô nguyện định, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 312. Tuyên bố, vị nói đến người chưa tu lên bậc trên rằng, tôi đã chứng, tôi chứng, tôi đã chứng được sự chứng đạt về trạng thái vô phiền não, sự chứng đạt về trạng thái vô tướng, sự chứng đạt về trạng thái vô nguyện. Tôi đạt, tôi trú sự chứng đạt về trạng thái vô nguyện, tôi đã thực chứng sự chứng đạt về trạng thái vô nguyện, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 313. Tuyên bố, vị nói đến người chưa tu lên bậc trên rằng, tôi đã chứng, tôi chứng, tôi đã chứng được tam minh, tôi đạt, tôi trú tam minh, tôi đã thực chứng tam minh, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 314. Tuyên bố, vị nói đến người chưa tu lên bậc trên rằng, tôi đã chứng, tôi chứng, tôi đã chứng được tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, tôi đạt, tôi trú tứ như ý túc, tôi đã thực chứng tứ như ý túc, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 315. Tuyên bố, vị nói đến người chưa tu lên bậc trên rằng, tôi đã chứng, tôi chứng, tôi đã chứng được ngũ quyền, ngũ lực, tôi đạt, tôi trú ngũ lực, tôi đã thực chứng ngũ lực, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 316. Tuyên bố, vị nói đến người chưa tu lên bậc trên rằng, tôi đã chứng, tôi chứng, tôi đã chứng được thất giác chi, tôi đạt, tôi trú thất giác chi, tôi đã thực chứng thất giác chi, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 317. Tuyên bố, vị nói đến người chưa tu lên bậc trên rằng, tôi đã chứng, tôi chứng, tôi đã chứng được bát chánh đạo, tôi đạt, tôi trú bát chánh đạo, tôi đã thực chứng bát chánh đạo, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 318. Tuyên bố, vị nói đến người chưa tu lên bậc trên rằng, tôi đã chứng, tôi chứng, tôi đã chứng được quả vị nhập lưu, quả vị nhất lai, quả vị bất lai, quả vị A-la-hán, tôi đạt, tôi trú quả vị A-la-hán, tôi đã thực chứng quả vị A-la-hán, thì phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. 319. Tuyên bố, vị nói đến người chưa tu lên bậc trên rằng, tôi đã từ bỏ tham ái, tôi đã từ bỏ sân, tôi đã từ bỏ, đã quăng bỏ, đã thoát khỏi, đã dứt bỏ, đã xa rời, đã khai trừ, đã đoạn trừ si, thì phạm tội Pacitiya ưng đối trị. 320. Tuyên bố, vị nói đến người chưa tu lên bậc trên rằng, tâm của tôi không bị che lấp bởi tham ái, tâm của tôi không bị che lấp bởi sân, tâm của tôi không bị che lấp bởi si, thì phạm tội Pacitiya ưng đối trị. 321. Tuyên bố, vị nói đến người chưa tu lên bậc trên rằng, tôi đã chứng, tôi chứng, tôi đã chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền ở nơi thanh vắng. Tôi đạt, tôi trú tứ thiền ở nơi thanh vắng. Tôi đã thực chứng tứ thiền ở nơi thanh vắng, thì phạm tội Pacitiya ưng đối trị. 322. Tuyên bố, vị nói đến người chưa tu lên bậc trên rằng, tôi đã chứng, tôi chứng, tôi đã chứng được sơ thiền và nhị thiền. Tôi đạt, tôi trú sơ thiền và nhị thiền. Tôi đã thực chứng sơ thiền và nhị thiền, thì phạm tội Pacitiya ưng đối trị. Tuyên bố, vị nói đến người chưa tu lên bậc trên rằng, tôi đã chứng, tôi chứng, tôi đã chứng được sơ thiền và tam thiền. Tôi đạt, tôi trú sơ thiền và tam thiền. Tôi đã thực chứng sơ thiền và tam thiền, thì phạm tội Pacitiya ưng đối trị. Tuyên bố, vị nói đến người chưa tu lên bậc trên rằng, tôi đã chứng, tôi chứng, tôi đã chứng được sơ thiền và tứ thiền. Tôi đạt, tôi trú sơ thiền và tứ thiền. Tôi đã thực chứng sơ thiền và tứ thiền, thì phạm tội Pacitiya ưng đối trị. 323. Tuyên bố, vị nói đến người chưa tu lên bậc trên rằng, tôi đã chứng, tôi chứng, tôi đã chứng được sơ thiền, vô phiền não giải thoát, vô tướng giải thoát, vô nguyện giải thoát, vô phiền não định, vô tướng định và vô nguyện định. Tôi đạt, tôi trú sơ thiền và vô nguyện định. Tôi đã thực chứng sơ thiền và vô nguyện định, thì phạm tội Pacitiya ưng đối trị. 324. Tuyên bố, vị nói đến người chưa tu lên bậc trên rằng, tôi đã chứng, tôi chứng, tôi đã chứng được sơ thiền và sự chứng đạt về trạng thái vô phiền não, và sự chứng đạt về trạng thái vô tướng, và sự chứng đạt về trạng thái vô nguyện. Tôi đạt, tôi trú sơ thiền và sự chứng đạt về trạng thái vô nguyện. Tôi đã thực chứng sơ thiền và sự chứng đạt về trạng thái vô nguyện, thì phạm tội Pacitiya ưng đối trị. 325. Tuyên bố, vị nói đến người chưa tu lên bậc trên rằng, tôi đã chứng, tôi chứng, tôi đã chứng được sơ thiền và tam minh. Tôi đạt, tôi trú sơ thiền và tam minh. Tôi đã thực chứng sơ thiền và tam minh, thì phạm tội Pacitiya ưng đối trị. 326. Tuyên bố, vị nói đến người chưa tu lên bậc trên rằng, tôi đã chứng, tôi chứng, tôi đã chứng được sơ thiền và tứ niệm xứ, sơ thiền và tứ chánh cần, sơ thiền và tứ như ý túc. Tôi đạt, tôi trú sơ thiền và tứ như ý túc. Tôi đã thực chứng sơ thiền và tứ như ý túc, thì phạm tội Pacitiya ưng đối trị. 327. Tuyên bố, vị nói đến người chưa tu lên bậc trên rằng, tôi đã chứng, tôi chứng, tôi đã chứng được sơ thiền và ngũ quyền, sơ thiền và ngũ lực. Tôi đạt, tôi trú sơ thiền và ngũ lực. Tôi đã thực chứng sơ thiền và ngũ lực, thì phạm tội Pacitiya ưng đối trị. 328. Tuyên bố, vị nói đến người chưa tu lên bậc trên rằng, tôi đã chứng, tôi chứng, tôi đã chứng được sơ thiền và thất giác chi. Tôi đạt, tôi trú sơ thiền và thất giác chi. Tôi đã thực chứng sơ thiền và thất giác chi, thì phạm tội Pacitiya ưng đối trị. 329 Tuyên bố, vị nói đến người chưa tu lên bậc trên rằng, tôi đã chứng, tôi chứng, tôi đã chứng được sơ thiền và bát chánh đạo, tôi đạt, tôi trú sơ thiền và bát chánh đạo, tôi đã thực chứng sơ thiền và bát chánh đạo, thì phạm tội Vācitiyā, ưng đối trị. 330 Tuyên bố, vị nói đến người chưa tu lên bậc trên rằng, tôi đã chứng, tôi chứng, tôi đã chứng được sơ thiền và quả vị nhập lưu, sơ thiền và quả vị nhất lai, sơ thiền và quả vị bất lai, sơ thiền và quả vị A-la-hán, tôi đạt, tôi trú sơ thiền và quả vị A-la-hán, tôi đã thực chứng sơ thiền và quả vị A-la-hán, thì phạm tội Vācitiyā, ưng đối trị. 331 Tuyên bố, vị nói đến người chưa tu lên bậc trên rằng, tôi đã chứng, tôi chứng, tôi đã chứng được sơ thiền, và tôi đã từ bỏ tham ái, và tôi đã từ bỏ sân, và tôi đã từ bỏ, đã quăng bỏ, đã thoát khỏi, đã dứt bỏ, đã xa rời, đã khai trừ, đã đoạn trừ si, thì phạm tội Vācitiyā, ưng đối trị. 332 Tuyên bố, vị nói đến người chưa tu lên bậc trên rằng, tôi đã chứng, tôi chứng, tôi đã chứng được sơ thiền, và tâm của tôi không bị che lấp bởi tham ái, và tâm của tôi không bị che lấp bởi sân, và tâm của tôi không bị che lấp bởi si, thì phạm tội Vācitiyā, ưng đối trị.